Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, Dạ Xoa tới. Không thể đi, Hạ Hầu Trác nghe Lý Đâu Đâu sau khi nói xong sắc mặt liền biến. Hắn nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt nói, một mấy đường chuyện mới vừa kết thúc, đến một mấy đường bên trong thuê sát thủ người bây giờ không có người bất kỳ truy cứu. Đột nhiên tới giữa cao viện trưởng lại để cho ngươi đi đường huyện. Trong này như không có gì liên lụy mới lạ. Hắn quay đầu nhìn một cái trong phòng. Vũ Thân Vương và hắn mẫu thân đang trong phòng nói chuyện phiếm. Hắn kéo Lý Đâu Đâu đến cửa viện. Chuyện này ta không tin là cao viện trưởng cùng ai cấu kết. Nhưng ta tin chắc là cao viện trưởng bị ai lợi dụng. Hạ Hầu Trác nói, ngươi cho ta một ngày thời gian. Ta đi điều tra một chút. Lý Đâu Đâu cười nói, thật ra thì ta cũng rất muốn xác định là không phải Hứa Thanh Lân trong nhà tìm người muốn giết. Ta, Hạ Hầu Trác ngẩn ra, ngươi trong lời này là ý gì? Lý Đâu Đâu nói, sư phụ vẫn luôn đang dạy ta, hơn là một không bằng thiếu là một. Hạ Hầu Trác nói, cho nên đâu, giải quyết một chuyện, liền thiếu một chuyện. Lý Đâu Đâu cười cười nói, bỏ ta đi người. Hôm qua ngày không thể lưu, loạn ta tim người, hôm nay ngày hơn phiền yêu. Hạ Hầu Trác trầm tư chốc lát, lắc đầu nói, còn không ở một cái phương diện, nếu quả thật là Hứa gia, ngươi muốn đem cái này hôm nay loạn ta tim người biến thành thiếu là một. Không dễ làm, Lý Đâu Đâu nói, ta chân trần, Hạ Hầu Trác lại một sợ run. Lý Đâu Đâu nhìn xem trong sân, hạ thấp giọng nói, chậm nhất là 3 ngày liền sẽ trở lại. Tin tưởng ta, nếu như chuyện này thật vẫn là Hứa Thanh Lân trong nhà làm, luôn là phải giải quyết mới phải. Nếu không, hôm nay tránh thoát đường huyện chuyến đi này, ngày mai lại nên làm sao tránh. Hạ Hầu Trác muốn nói, lấy năng lực của ngươi bây giờ, ngươi có thể làm những gì? Hứa gia thế lực lớn, liền hắn phụ thân Vũ Thân Vương cũng chỉ là lôi kéo. Lý Đâu Đâu bây giờ phân lượng và Hứa gia so với, chính là một dặm bụi bặm và một ngọn núi lớn khác biệt. Lý Đâu Đâu nói, 3 ngày, Hạ Hầu Trác gật đầu. Được, hắn cuối cùng không có lại khuyên gì, là bởi vì là hắn ở Lý Đâu Đâu trong mắt thấy được tự tin. Có chút thời điểm Hạ Hầu Trác cũng muốn không rõ ràng. Một cái hơn là một không bằng thiếu cùng một sư phụ. Làm sao sẽ dạy ra tới Lý Sất như vậy học trò? Lý Sất vốn nên là một cây từ cá đá dưới rất miễn cưỡng chui ra ngoài nho nhỏ cỏ dại. Nếu muốn sống sót, liền được thích ứng cái hoàn cảnh này, thích ứng cái thế giới này. Giống như là Trường Mi đạo nhân thường nói như vậy, không trêu chọc thị phi, thận trọng sống sót, có thể Lý Sất đâu? Đúng là một viên nho nhỏ cỏ dại. Gió thổi hắn ngã trái ngã phải. Hắn muốn cho gió một bạt tai, mưa đánh hắn tan tành. Hắn muốn cho mưa một bạt tai, hắn chính là không phục, cho tới bây giờ đều không phục. Như vậy tính tình, ở thế giới như vậy, hơn phân nửa là sống không lâu dài. Nhưng mà Lý Sất tựa hồ không như vậy cảm thấy, như hắn người như vậy, trên mình bất quá 2 phiến lá còn muốn chỉ trời. Như một ngày kia cái này 2 phiến lá nhúng luyện thành lợi kiếm, hắn liền không còn là chỉ thiên, mà là chảm thiên. Đây là một cái từ lúc mới bắt đầu tính cách chính là, ngươi không trêu chọc ta không trêu chọc ngươi, ngươi trêu chọc ta, ta liền diệt người ngươi. Có lẽ tương lai sẽ tiến hóa thành một cái, ngươi không trêu chọc ta, ta cũng muốn mời chọc ngươi, hơn nữa diệt người ngươi. Lúc này Lý Đâu Đâu nhỏ yếu đến để cho người ảo giác 2 người họ Lá vô phong. Hạ Hầu Trác suy nghĩ, mình mới vừa nghĩ đến những lời này chắc có 2 nơi ảo giác mới đúng. Một nơi là nhỏ yếu, một nơi là vô phong. Ngươi đi đi, Hạ Hầu Trác cuối cùng đồng ý Lý Đâu Đâu ý tưởng. Mặc dù hắn không biết Lý Đâu Đâu là như thế nào tính toán. Lý Đâu Đâu cười một tiếng, xoay người muốn đi. Hạ Hầu Trác ở sau lưng hắn nói một câu, ngươi trên chân đã có giày. Lý Đâu Đâu không quay đầu, vừa đi vừa nói, cho nên được bảo vệ đôi giày này à? Hạ Hầu Trác nhìn cái tên kia rời đi hình bóng, bỗng nhiên lúc này cảm thấy nếu như mình là Lý Sất mà nói, hẳn không biết như hắn như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, một chiếc xe ngựa từ Tứ Hiệt Thư Viện lên đường. Lý Đâu Đâu ngồi ở bên ngoài buồng xe bên, giống như là thật là tò mò người đánh xe điều khiển nỏ ngựa kỹ xảo. Thỉnh thoảng hỏi một câu gì, một hồi hỏi một câu nữa, mà phu xe kia rất ít nói chuyện. Tựa hồ đối với Lý Đâu Đâu không ngừng lải nhải có chút không biết làm sao. Yến Sơn Doanh bên trong vui không? Lý Đâu Đâu hỏi, đánh xe Trang Vô Địch lắc đầu nói. Không dễ chơi, Lý Đâu Đâu nói. Vậy ngươi còn nói nhớ để cho ta đi Yến Sơn? Cũng không dễ chơi, ta tại sao phải đi Yến Sơn? Trang Vô Địch suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Không có lý do, Lý Đâu Đâu thở dài. Lòng nói tốt Trang Vô Địch người như vậy trò chuyện ngây thơ là rất đơn giản. Bởi vì hắn chẳng muốn nói chuyện phiếm. Ngươi có thể trở về trong buồng xe đi. Bên ngoài gió lớn, Trang Vô Địch cuối cùng là nói một câu số chữ tương đối nhiều nói. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. Vẫn chưa tới thời điểm. Xe ngựa theo phố lớn đi một đoạn đường. Ở một cái khách sạn cửa dừng lại. Cái đó gọi Cao Lương trẻ tuổi đàn ông đã chờ ở đây. Lý Đâu Đâu nhìn hắn một mắt. Cái này trên người không có mang hành lý. Theo lý thuyết, ra cửa 3 ngày không mang theo hành lý vậy không coi vào đâu quá đáng chuyện. Nhưng mà tối thiểu muốn mang một ít cần thiết phẩm. Ví dụ như bình nước. Ví dụ như bao thuốc. Để cho ngươi đợi lâu. Lý Đâu Đâu cười nói một câu. Hắn nheo lại ánh mắt thời điểm. Phảng phất có ánh mặt trời từ nụ cười kia bên trong tản mát ra. Cái này người mang nụ cười vô hại à? Có thể chính là Lý Đâu Đâu lớn nhất ngụy trang. Không có sao, không có sao. Cao Lương nói, ta cũng là vừa đi ra. Không chờ hơn một hồi. Lý Đâu Đâu nói, ngươi mau vào trong xe đi. Bên ngoài phong hàn, Cao Lương nói một tiếng cảm ơn. Sau đó đi vào thùng xe. Trong xe ngựa, Yến Tiên Sinh ngồi ở đó nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi. Cao Lương há miệng một cái. Cuối cùng nhịn được không chào hỏi. Lý Đâu Đâu suy nghĩ. Một cái ra cửa cái gì cũng không mang người. Duy nhất có thể có lẽ chính là hắn cảm thấy không tới 3 ngày trở về. Yến Tiên Sinh cũng không có ngủ. Hắn suy nghĩ. Một cái như quả muốn sau này còn thường liên lạc người. Hẳn không biết liền một câu gọi cũng không muốn đánh. Dù là hắn không có mở mắt ra. Người biết uống rượu sao? Yến Tiên Sinh bỗng nhiên hỏi một câu. Ngồi đối diện hắn Cao Lương vội vàng trả lời. Sẽ uống, chỉ là uống không được nhiều ít. Yến Tiên Sinh chỉ bên cạnh mấy cái bầu rượu. Mang theo một ít rượu. Không cần khách khí, như cảm thấy phong hàn khó khăn để. Liền uống mấy hớp rượu ấm áp ấm áp. Sau khi nói xong hắn lại nhắm hai mắt lại. Cao Lương vốn định khách khí mấy câu. Nói còn chưa nói ra. Yến Tiên Sinh ánh mắt đã nhắm lại. Hắn há miệng thời điểm. Cũng cảm giác được mình có mấy phần lúng túng. Xe ngựa chỉ như vậy lảo đảo lắc lư ra khỏi cửa thành. Lý Đâu Đâu vẫn luôn ở bên ngoài buồng xe bên. Hắn ăn mặc rất dày áo bông. Trên cổ khăn quàng giống như là đống ở đó tựa như. Lộ ra nửa gương mặt. Có thể cho dù là như vầy quần áo vậy không để cho hắn lộ vẻ được sưng vù khó khăn xem. Chúng ta ra thành sớm. Nếu như đi mau một chút. Buổi trưa có thể tới Vân Thủy Trấn. Lý Đâu Đâu ở bên ngoài nói. Ta nhớ lần trước đi Vân Thủy Trấn thời điểm ven đường nhà kia quán mì rất tốt. Trong xe ngựa Yến, Tiên Sinh gật đầu một cái nói. Đến Vân Thủy Trấn chỉ ít 4 tiếng. Ta trước ngủ một hồi. Không có sao không nên ồn ào ta. Hắn cúi người cầm lên một bình rượu. Gỡ ra cái nắp đổ mấy hớp. Sau đó đem bầu rượu đặt ở bên cạnh mình. Tựa hồ là muốn mượn men rượu chìm vào giấc ngủ. Cao Lương trở về Lý Sất một câu. Nhà kia quán mì bên cạnh là một nhà cửa hàng bánh bao. Ta tới Ký Châu thời điểm. Ở đó nhà cửa hàng bánh bao ăn cơm. Bánh bao vậy ăn thật ngon. Lý Sất cười nói. Vậy thì vậy nếm thử một chút nhà kia bánh bao. Cao Lương ở trong xe ngựa ngồi một hồi. Láng thoáng nghe được Lý Sất vẫn luôn đang nói chuyện. Mà phu xe kia tựa hồ đã sắp bị hắn phiền hư. Cuối cùng vẫn là không nhịn được đối với Lý Sất nói một câu. công tử ngươi nếu như mệt mỏi, trở về trong xe ngủ một hồi, ta cũng tốt chuyên tâm đánh xe. Hắn lại nghe đến Lý Sất hỏi phu xe kia, ngươi không thích nói chuyện phiếm. Người đánh xe trả lời nói, ta càng thích không nói lời nào. Đi xa đánh xe đi một ngày, ta có thể không nói câu nào. Cao Lương ngồi ở đó trầm mặc một lúc lâu. Yến tiên sinh như vậy lãnh đạm hắn không nghĩ tới. Lý Sất như vậy nói nhiều hắn cũng không nghĩ tới. Còn bị người ta người đánh xe thờ ơ dạy dỗ đôi câu. Hơn lúng túng, bên ngoài không có thanh âm. Lý Sất hẳn là quả thật không có biện pháp sẽ cùng người ta nói chuyện phiếm. Người ta cũng không nguyện ý phản ứng hắn. Cho nên Cao Lương suy nghĩ Lý Sất hẳn rất mau phải trở về trong buồng xe tới. Nếu như Lý Sất đối với hắn vậy như vậy nói nhiều nói, hắn càng sẽ chán ghét, mà hắn lại không muốn cùng người nói nhiều. Tựa như Yến tiên sinh như vậy thì không tệ. Nếu Yến tiên sinh phải ngủ, vậy hắn vậy ngủ một hồi tốt lắm. Một hồi Lý Sất tiến vào, gặp hắn ngủ, cũng sẽ không sẽ nói nhiều. Mới vừa Yến tiên sinh mở bầu rượu ra thời điểm, rượu kia thơm xông vào mũi. Hắn cuối cùng không nhịn được, vậy cầm lên một bình rượu mở ra. Đầu tiên là đặt ở bên lỗ mũi trên ngửi một cái. Rượu kia thơm mùi vị lập tức liền chui vào trong đầu. Dù là không uống, đã để cho người cảm thấy nhẹ bỗng đứng lên. Uống mấy hớp rượu đi xuống, ngực bên trong cũng ấm áp lên. Cao Lương vậy trên mình quần áo xít chặt chặt, dựa vào xe ngựa nhắm mắt lại. Có thể là bởi vì ra khỏi thành hồi đường huyện chuyện để cho hắn có chút lo âu. Cho nên đêm qua bên trong mất ngủ rất lâu. Rượu này sức lực vừa lên tới, hơn nữa xe ngựa hơi lay động, không bao lâu Cao Lương liền ngủ. Không biết bao lâu sau hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Lý Sất tiến vào, ngồi ở đối diện vậy dựa vào ở trên xe ngựa ngủ. Đến khi hắn ngủ lúc tỉnh cảm thấy không đúng lắm, theo bản năng đi bốn phía nhìn xem. Sau đó một cái vén lên cửa kính xe rèm. Xe ngựa tổng cộng có 3 cái cửa kính xe, chừng mỗi người một cái. Phía trước có một cái, vén lên rèm có thể thấy phía trước tình huống. Hắn mở ra là phía trước cửa kính xe rèm, liếc mắt liền thấy Lý Sất ngồi dựa ở bên ngoài buồng xe. Không lên tiếng, hẳn là người ta người đánh xe không phản ứng hắn, mà người đánh xe như cũ lãnh lãnh đạm đạm dáng vẻ. Ánh mắt chỉ thấy phía trước, chủ yếu nhất phải, trời đều đã tối, ta làm sao ngủ lâu như vậy? Cao Lương quay cửa xe xuống sau rèm dụi mắt một cái. Yến tiên sinh chỉ bên người hắn hộp đựng thức ăn nói. Ngày đông chính là ban ngày quá ngắn. Thật ra thì cũng vừa mới trời tối. Cũng không biết ngươi tại sao ngủ say như vậy. Buổi trưa lúc ăn cơm cũng chưa có đánh thức ngươi. Mua cho ngươi chút bánh bao. Sẽ ở đó nhà quán mì cách vách mua. Yến tiên sinh lại bổ sung một câu. Ngươi nói nhà kia. Cao Lương quả thật cảm giác rất đói. Hắn cầm hộp đựng thức ăn mở ra, phát hiện còn rất thân thiết dùng bông vải bao bố. Sau khi mở ra vậy bánh bao lại còn có chút hơi ấm còn dư lại. Không có hoàn toàn lạnh thấu. Cắn một cái, đúng là nhà kia cửa hàng bánh bao mùi vị. Chúng ta ở nơi nào ở lại? Cao Lương vừa ăn một bên hỏi. Yến tiên sinh trả lời. Lại đi một đoạn liền đến đài cao trấn. Khoảng cách đường huyện thành liền không bao xa. Chúng ta sáng mai vào thành, lấy đồ liền đi, không trì hoãn thời gian, tận lực hậu thiên có thể trở về Ký Châu. Cao Lương đáp một tiếng, lòng nói các ngươi có lẽ liền đường huyện thành cũng không vào được. Hắn theo bản năng sờ một cái trong ngực mang một cái pháo bông tín hiệu, đến ngủ lại địa phương chỉ cần đem thư số thả ra ngoài. Giết Lý Sất người cũng chỉ sẽ rất sắp đến tới. Cùng lúc đó, trong Ký Châu Thành, ở cách Hứa Gia đại viện chỗ không xa, một tòa lầu gỗ trên nóc nhà, Lý Đâu Đâu đứng ở vậy giống như là một cái báo ngồi chồm hồm. Hắn nhìn vậy đại viện đèn đuốc huy hoàng. Một lát sau, hắn cầm đầu che chở kéo xuống. Dạ xoa tới, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https